Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 70, kỵ sĩ lễ nghi chính là trực tiếp ép tới. Tại càng lúc càng lớn gió tuyết bụi mù bên trong, chiến mã lao nhanh, xung phong đội ngũ đang không ngừng tiến lên. Tại đột phá từng lớp trở ngại về sau, do xua bọn người rốt cục vượt qua thú triều biên giới. Đi tới càng thêm gián sát trung ương chỗ, nơi này quái vật so sánh với cạnh ngoài da dày thịt béo man lực hình dã thú. Thân thể càng thêm giòn yếu một ít, bất quá nó trên người chúng ma lực ba động lại là mấy lần tại trước đó đồng loại. Tại phát giác các kỵ sĩ đến về sau, những này cuồng thú lập tức liền hé miệng hoặc là năng lượng của hắn hội tụ khí quan. Nhắm ngay địch nhân của mình phóng xuất ra từng lớp ma lực thổ tức. Bất quá, bởi vì nơi đây là Bắc Địa, cho nên những này thổ tức phần lớn đều là băng hoặc là thủy thuộc tính. Cũng không có quá nhiều không cách nào tránh né lôi điện thuộc tính. Mà loại tốc độ này chậm chạp thổ tức rất dễ dàng liền bị cưỡi chiến mã lao vùn vụt các kỵ sĩ né. Tránh, dù là liền xem như chợt có bị đánh trúng. Tại dày đặc đấu khí màn sáng phòng ngự dưới, tất cả mọi người lại có áo giáp cùng tấm chắn bảo hộ. Trên cơ bản không có trở ngại, ép qua bọn chúng, lớn tiếng nói, do rua tay trái huy động, to lớn sắt thép kỵ thương trong nháy mắt biến mất. Sau đó chỉ nghe một tiếng to lớn nổ đùng, vô hình sóng xung kích xen lẫn nghịch bão tuyết mà đi cuồng phong. Không chỉ có đánh nát mấy phát hướng phía hắn oanh tới thổ tức, càng đem trước mắt tất cả cuồng thú xuyên qua đánh bay. Vô số màu tím đen tanh hôi huyết dịch tung tóe rơi xuống đất, ngưng kết thành băng tinh. Sau đó, thừa dịp khó được khoảng cách, hắn lúc này mới có thời gian hỏi thăm nhà mình thần cơ. Lời mới vừa nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đom đóm. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Chủ nhân, mới vừa rồi bị ngài giết chết những quái vật kia. Là hoang thần A, ngân bạch sắc đại kiếm bên trong. Truyền đến đom đóm tinh thần ba động. Thiếu nữ thanh âm cảm giác rất là kích động. Lần này thú triều quả nhiên có vấn đề. Lại có hoang thần hỗn tạp ở trong đó. Mà ma thú thế mà không công kích bọn chúng. Những cái kia chính là hoang thần. Bởi vì vẫn đang không ngừng đột tiến cùng chém giết ma vật. Joshua chỉ có thể phân ra một điểm tâm tư đi hồi ức cùng nhà mình thần cơ đối thoại. Cảm giác cũng không phải là rất mạnh. Ta cũng không kịp nhìn nó dáng dấp ra sao. Còn có bình thường, ma thú sẽ công kích hoang thần. Loại này hoang thần là mới sinh thể. Tựa hồ mới sinh ra chưa có một tháng. Đối ở phương diện này vấn đề. Đom đóm biểu hiện hết sức quen thuộc, dù sao tất cả có quan hệ với hoang thần tin tức ngay từ đầu liền bị dự trữ tại linh hồn của nàng. Trong trung tâm, nàng dùng tinh thần ba động cấp tốc mà rõ ràng nói. Bọn chúng cần một thời gian 2 năm để mà trưởng thành là thành niên thể hoang thần. Như vậy bọn chúng liền có bạch ngân cao giai khoảng chừng thực lực. Mà hoang thần dù sao cũng là thế giới khác kẻ xâm nhập. Cho dù là rừng đen ý chí cũng sẽ chống cự loại quái vật này. Ma thú cùng hoang thần thế bất lưỡng lập. Đây là từng chiếm được chứng thực sự tình. Như vậy, hiện tại xem ra đích thật là có vấn đề. Xem ra lần này thú triều phía sau. Không chỉ là bởi vì hắc thực long hoặc là ngũ sắc long tộc âm mưu. Khẳng định có hỗn độn nanh vuốt thân ảnh. Tổng kết một chút. Joshua cũng coi là minh bạch trước đó kia xảy ra bất ngờ. Không hiểu thấu hồi phục là chuyện gì xảy ra thiên thanh bảo châu phía trên miêu tả hỗn độn chi. Huyết, dẫn hỏa chi nguyên quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Chỉ muốn giết chết một cái hỗn độn ma vật, nó liền có thể dành cho tương ứng lực lượng bổ sung. Nguyên lai không cần giết chết hoàng kim cấp ma vật cũng có nhiệm vụ ban thưởng sao? Không, cái kia hẳn là chỉ là đơn thuần mục tiêu nhiệm vụ. Xem ra đây cũng là thiên thanh bảo châu tự thân hiệu quả. trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Joshua bỗng nhiên minh bạch một kiện lúc trước hắn liền rất chuyện kỳ quái: chiến sĩ tự tin thực lực của mình tại hoàng kim cấp bên trong tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, tuyệt không thể địch nổi người. Nhưng coi như thế, hắn cũng không dám nói có thể đồng thời đối mặt mấy chục cái đồng cấp không sợ tử vong cuồng thú hay là hoang thần. Cái này thật sự là quá mức ép buộc. Không nói những cái khác, thể lực tiêu hao cũng đủ để kéo đổ bất luận cái gì cao thủ. Mà y theo ghi chép, mỗi một lần hoang thần đột phá phong ấn, lịch đại gia chủ tiến vào thời không đường hẹp tiến đến trấn áp lúc, bọn hắn đối mặt áp lực không sai biệt lắm chính là như thế lớn. Có thể lịch đại gia chủ lại luôn có thể thành công, nghĩ đến, khẳng định là bởi vì Thiên Thanh Bảo Châu phản hồi. Cho nên những cái kia thực lực kém xa Joshua tiền bối mới có thể lấy lực lượng một người đối mặt nhiều như vậy hoang thần, cũng đưa chúng nó từng cái chém giết. Một cái thể lực vô cùng vô tận chiến sĩ có thể làm được sự tình cũng là rất nhiều. Đại nhân, thô trọng tiếng hơi thở từ phía sau cách đó không xa vang lên. Joshua không quay đầu lại, hắn nghe được. Đây là liền đi theo hắn hậu phương trận thứ hai liệt một vị nào đó kỵ sĩ thanh âm. Vừa rồi có một đạo thổ tức nổ tung tạo thành phi thạch đả thương ta tọa kỵ chân trước. Nó nhìn qua sắp duy trì không được. Cái này kỵ sĩ thanh âm nguyên bản nghe vào rất khẩn trương, bất quá đến đằng sau liền trở nên bình tĩnh lại. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định. Để cho ta bọc hậu đi. Ta biết ngươi là có ý gì, cũng không nói thêm gì. Chiến sĩ đưa lưng về phía hắn lắc đầu. Có ta ở đây cái này, điểm ấy tổn thương không tính là gì. Các ngươi không ai sẽ tụt lại phía sau. Vì ứng phó khả năng này lớn vô cùng đột phát tình huống, Joshua sớm liền chuẩn bị tốt rất nhiều kỹ năng. Hắn cũng không phải không có đi lên chiến trường non nớt, cân nhắc phi thường chu toàn. Cũng bởi vì đùi ngựa thụ thương liền định bọc hậu, đi chết, sách, muốn chết bi tráng, nào có đơn giản như vậy. Không nói gì, nghe được bản thân lãnh chúa trả lời như vậy, vị kỵ sĩ kia cũng chỉ có thể tiếp tục cưỡi con ngựa này trên chiến trường lao vùn vụt. Bất quá đúng như là hắn nói, nguyên bản một mực ở vào dẫn trước vị trí tốc độ của hắn đích thật là chậm lại. Chỉ có thể chậm rãi cùng những người khác trao đổi vị trí. Mà Joshua cũng kém không nhiều tại đánh giết ma thú sau khi điều chỉnh tốt hô hấp pháp. Đang chuẩn bị sử dụng một cái khác kỹ có thể trợ giúp vị kia tỏa kỵ thụ thương kỵ sĩ lúc. Đột nhiên, trời sinh dị biến, nguyên bản bị mây đen bao trùm. Đen nhánh ảm đạm trên bầu trời xuất hiện kịch liệt mà biến hóa rõ ràng. Tấm màn đen đồng dạng tầng mây bị lực lượng nào đó từng tầng lột ra. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng biến thành một khối vòng tròn đồng tâm giống như gần như hoàn mỹ hình tròn trống rỗng. Tráng lệ bầu trời cùng mỹ lệ quần tinh cứ như vậy xuất hiện ở phương xa trên trời cao. Ánh trăng hỗn tạp tinh quang bắn thẳng đến mà xuống. Đây là hoàng kim cấp, vinh quang chi lực hương vị. Cảm ứng được trên bầu trời cỗ lực lượng kia bản chất, Joshua cũng không có chú ý nó đến tiếp sau biến hóa, mà là lập tức lớn tiếng nói: chư vị, tốc độ chậm lại, tăng lớn đấu khí phòng hộ, chuẩn bị ứng đối xung kích. Nghe theo bản thân lãnh chúa mệnh lệnh, tất cả kỵ sĩ đều thoáng chậm lại xung phong tốc độ. Bọn hắn hoặc là giơ lên tấm chắn, hoặc là bạo phát ra mạnh hơn đấu khí quang huy, mặc dù không cách nào cảm ứng được vinh quang chi lực ba động. Nhưng dù sao những người này cũng không phải mù, làm trải qua rất nhiều lần phép thuật chiến tranh bạch ngân kỵ sĩ. Bọn hắn tự nhiên minh bạch trên bầu trời dị tượng ý vị như thế nào. Cũng không lâu lắm, chính như Joshua dự đoán bình thường, cái này mây đen bên trong hình tròn chân không xuất hiện một tia chấn động. Quần tinh quang mang kịch liệt lấp lóe, vô số ma lạc theo cái nào đó cường đại linh hồn dẫn đạo, hội tụ tại tinh quang cái bóng phía trên, sau đó hóa thành vô tận mưa đạn, phảng phất màu trắng ánh sáng chi vũ giống như hạ xuống thế gian. Trong chớp mắt, to lớn bạo tạc cùng tia chớp tựa như thiên thạch rơi xuống đất bình thường, thì ngay cả phương xa do xua bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được. Gào thét mà đến gió nóng cùng xung kích khiến vô cùng vô tận ma thú thủy triều mới thôi chi trệ. Mà các kỵ sĩ bởi vì sớm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhận ảnh hưởng muốn nhỏ rất nhiều. Ngay tại lúc này, chư vị, cứ điểm bên kia đang dùng toàn lực trợ giúp chúng ta. Đấu khí tăng phúc, do xua lớn tiếng ra lệnh, thanh âm như sấm nổ quanh quẩn tại chiến trường. Không thể phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn, mà nhưng vào lúc này, sớm đã làm tốt chuẩn bị chiến sĩ chuyển đổi hô hấp tiết tấu. Nguyên bản chỉ ở trên người hắn cháy hừng hực hào quang màu đỏ bắt đầu khuếch tán. Cùng sau lưng 50 tên bạch ngân kỵ sĩ quang huy tan hợp lại cùng nhau, nổi lên đầy trời diệu huy. Cái này diệu huy không chỉ bao phủ người, thì ngay cả dưới thân chiến mã cũng đồng loạt che lại, thậm chí dung nhập càng thêm chặt chẽ. Vì thế, hoàng kim chiến sĩ khổng lồ đấu khí cũng tại kịch liệt tiêu hao, cho đến tất cả mọi người trên thân đều xuất hiện một cỗ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị mới thôi. 50 người còn có ngựa, thật đúng là có điểm nhiều a. Bất quá, cũng chỉ là có chút mà thôi. Chiến sĩ nhẹ nhàng thở dốc một hơi, sau đó liền lộ ra một cái cuồng dã mà phóng khoáng tiếu dung. Nghe mệnh lệnh của ta, tốc độ cao nhất toàn lực, xung phong, phải. Tại mọi người gieo hò bên trong, bắt nguồn từ bán nhân mã chiến hành giả áo nghĩa cực ý bôn tập va chạm bộc phát ra. Thời gian phảng phất trở nên chậm, ngay tại do xua cổ động toàn lực, dùng giả áo nghĩa lập tức, màu đỏ như máu quang mang tại chỗ liền như là cột sáng đồng dạng bao phủ toàn bộ trận liệt. Khí màu trắng sóng khuấy động, cuồng mãnh phong áp trong nháy mắt liền sôi trào mãnh liệt, như hộ thuẫn đồng dạng vơn quanh tại tất cả mọi người bên cạnh thân. Hồ tựa như gió táp, thậm chí so gió táp nhanh hơn. Các kỵ sĩ thép như sắt thép tam giác trận liệt bỗng nhiên gia tốc, đạt đến một loại trên ý nghĩa cực hạn, cũng cứ như vậy trực tiếp đụng phải hàng phía trước bởi vì bạo tạc mà xoay người, hướng lấy bọn hắn phản tuôn ra mà đến thú triều. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, vẻn vẹn xung kích tạo thành phong áp liền để những ma thú này quân thế lớn loạn. Lại càng không cần phải nói chân chính tuấn mã lấy cuồng bạo mà không phải tốc độ của con người, đánh tới bọn chúng trong chớp mắt, huyết nhục mạn thiên phi vũ, tiếng kêu rên tràn ngập tứ phương. Tại nứt xương rong huyết âm thanh lớn bên trong, tất cả có can đảm trực diện do xua đám người ma thú tựa như bị chân chính sắt thép pháo đài nghiền ép đụng vào bình thường, da thịt vẩy ra, xương vỡ bắn ra mà ra, hài cốt bị dẫm đạp thành bùn, dày đặc trong bầy thú phảng phất đã trải qua một trận kịch liệt bạo tạc giống như tổn thất nặng nề. Một tầng, tầng hai, ba tầng, bốn tầng, tại như thế mãnh liệt trùng kích vào, vô số tầng thú triều tại trong chớp mắt liền toàn bộ sụp đổ. Nhục thân cường độ không thua đá cứng ma thú tại cái này bôn tập kỵ sĩ trận liệt trước như là đậu hũ bị tách ra, mà kỵ sĩ trận liệt lại tại đầy trời huyết tinh bên trong, lấy gió táp giống như bão táp tiến mạnh tốc độ, hướng phía cứ điểm đột tiến. Hô a a xá, thoáng qua ở giữa liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Ngoại trừ do xua bên ngoài, tất cả mọi người thậm chí đều không kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng bộc phát đấu khí, cam đoan vờn quanh quanh thân màu đỏ ánh sáng lộng lẫy không ảm đạm đi. Nhưng mà luôn luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một lát sau, ngay tại đội ngũ xung kích ngay phía trước, mấy cái to lớn vô cùng thân ảnh hiển hiện, đem đột tiến con đường ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Những này cuồng thú bên trong có gấu, có sói, có to lớn rắn cùng hươu, nhưng chúng nó đều có giống nhau một điểm. Đó chính là toàn thân trên dưới đều tràn ngập nồng hậu dày đặc đến gần như màu đen sương mù tím. Trong mắt của bọn nó lóe ra sáng tỏ vô cùng, gần như sao trời đồng dạng tử lam quang mang. Đây là cuồng long hóa dấu hiệu rõ ràng nhất. Nhị đoạn sau khi cuồng hóa đột phá thành bạch ngân đỉnh phong, không cần giảm tốc, tiếp tục xung kích, đã nhận ra có người sau lưng tựa hồ bởi vì e ngại mà chậm lại tốc độ. Joshua thét ra lệnh một tiếng, sau đó lộ ra một cái nhe răng cười. Hắn chấn động bụng ngựa, hắc, phảng phất có linh tính bình thường. Màu đen long huyết chiến mã nhanh chóng lĩnh hội chủ nhân ý tứ. Nương theo lấy vô số tuôn ra nhập thể nội hồng quang. Nó tê minh một tiếng, sau đó toàn thân trên dưới cơ bắp bạo khởi, rõ ràng là tiến vào cuồng hóa trạng thái. Tốc độ càng nhanh một bước, chỉ là bạch ngân đỉnh phong hắc ánh sáng màu đỏ đem màu bạc trắng thân kiếm cùng sắt thép kỵ thương bao phủ, tựa như thiêu đốt bình thường, phản chiếu lấy đỏ thủy tinh đồng dạng lấp lánh, mà tiến vào thuần túy nhất chiến đấu bộc phát trạng thái do xua càng là như bắn nổ dung nham bình. Thường, toàn thân trên dưới cơ bắp điên cuồng bành trướng. Vô song uy thế khuếch trương, sôi trào, cuồng long hóa ma thú chính diện hướng phía hắc khải chiến sĩ bắn vọt. Bọn chúng không có chút nào e ngại, làm đã triệt để lâm vào bảo tẩu đại biểu. Những quái vật này đã không có bất luận cái gì được xưng tụng tâm tình sợ hãi. Bọn chúng quơ cự trường, nanh vuốt, góc đỉnh cùng cái đuôi đồng thời đánh tới. Chính muốn đem trước mắt nhân loại nhỏ bé gọn gàng mà linh hoạt đánh thành một bãi thịt nát. Bất quá là một đám ma thú rác rưởi thôi. Tê lạp vết màu đỏ mũi nhọn quang mang chợt lóe lên, phảng phất dừng lại bình thường. Các kỵ sĩ trận liệt không có nhận đến mảy may trở ngại, trực tiếp từ đám cự thú đang bao vây lao nhanh mà qua. Liền tại bọn hắn xông qua về sau, cự hùng chỗ cổ tuôn ra cao áp súng bắn nước đồng dạng máu chảy. Đại xà màu đen thân thể trực tiếp chém làm bốn đoạn không hề đứt đoạn bốc lên. Mà cuồng bạo hưu ma càng là đầu lâu rơi xuống. Tại chỗ bỏ mình, còn lại con kia hơn 3 mét lớn cự lang thì là bị Joshua lấy trường thương xuyên qua miệng lớn. Hai mắt lồi ra, lấy kinh ngạc biểu lộ bị truyền lên, nâng tại giữa không trung. Phía trước, chính là bị cuồng thú thi thể che giấu tường thành. Đại nhân, còn muốn tiếp tục xông sao? Phía trước thế nhưng là tường thành a. Đương nhiên, nương theo lấy ngắn gọn đối thoại, bị bao phủ tại đỏ sắc quang mang bên trong kỵ binh trận liệt liền không nhìn địa hình. Tại đấu khí phụ trợ dưới, làm trái phản trọng lực đồng dạng lấy cuồng bạo nhất tốc độ dọc theo Moldova kia màu xám trắng. Thẳng đứng tường thành lao nhanh mà lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.